Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 157, cò kè mặc cả. Chủ nhân, Đế Khâm Na Tịch gửi lời mời trò chuyện. Lúc này, tiểu thứ đột ngột lên tiếng. Rốt cuộc cũng không nhịn được tới hỏi rồi sao, nhận đi. Cố Tinh chủ, gần đây thế nào? Giọng nói lạnh lùng trong trẻo của Đế Khâm Na Tịch truyền ra. Cũng không tệ lắm. Cố Trường Khanh đáp qua loa, không nhắc gì tới Bỉ Ngạn Chi Hoa. Đế Khâm Na Tịch lại đi thẳng vào vấn đề, không gian phong ấn của Lam Tinh hẳn là đều đã mở ra rồi, không biết Cố Tinh chủ đã tìm được Bỉ Ngạn Chi Hoa chưa? Cố Trường Khanh cười nhạt, có một gốc, nhưng mà ta chuẩn bị dùng nó luyện hóa cho con gái ta, linh hồn con bé càng ngày càng không ổn định. Vì sao hắn lại nói như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, hắn phải lừa được từ trong tay người phụ nữ này một ít vật dưỡng hồn mới được. Hiện tại có ông lão điên tọa trấn, Cố Trường Khanh không sợ đắc tội bất cứ sinh linh nào. Với thực lực hiện tại của Cố Trường Khanh, mỗi lần có thể khiến cho ông lão điên thanh tĩnh được một tháng. Ngoài ra còn khiến cho ông ta tăng chỉ số tiềm năng lên 2.000 sao, hơn nữa còn tăng số tầng dung hợp của siêu văn vô thiên đế đến 43 tầng. Cố Trường Khanh cũng không sợ đắc tội với Đế Khâm Na Tịch, người đàn bà này đã trêu đùa một đời tần đế, nhất định phải để bà ta trả giá một chút. Bằng không thì quá dễ dàng cho bà ta. Đế Khâm Na Tịch nghe thấy Cố Trường Khanh nói vậy thì hơi sốt ruột, ngữ điệu có chút vội vàng, Cố Tinh chủ. Bỉ Ngạn Chi Hoa đối với con gái ngươi có tác dụng rất nhỏ, nếu như ngươi thật sự muốn có vật dưỡng hồn, ta có thể dùng chúng để đổi với ngươi. Nghe thế, Cố Trường Khanh ra vẻ suy nghĩ, hồi lâu sau mới cất tiếng, ngươi có thể lấy ra bao nhiêu vật dưỡng hồn? Giá trị của Bỉ Ngạn Chi Hoa này thế nào, hẳn là không cần ta phải nhiều lời. Ta nguyện ý dùng tất cả vật dưỡng hồn hiện giờ mình có được đưa cho ngươi, nếu không đủ thì có thể lấy thêm những thứ khác đến trao đổi. Nghe nói Cố Trường Khanh muốn dùng Bỉ Ngạn Chi Hoa đi cứu con gái hắn, Đế Khâm Na Tịch thật sự có hơi luống cuống. Thứ này quá khó để tìm được, bà ta lấy giá cả cực cao treo thưởng ở các vùng Đông Tây Nam Bắc cùng với trung tâm của vũ trụ suốt bao năm qua, nhưng đến hiện tại vẫn chưa có ai có thể mang đóa hoa này tới đổi cho bà. Hiện tại khó khăn lắm mới có một gốc, bất kể phải trả giá thế nào bà ta cũng sẽ không tiếc. Chỉ cần có thể hồi sinh tần đế, rồi lại lấy được viên tinh hạch thần bí trong cơ thể ông ta. Người đàn ông của bà ta liền có thể dung hợp tinh hạch này, chỉ số tiềm năng sẽ tăng vọt lên thêm 7.000 sao, đạt tới trình độ kinh khủng là 1.400.000 sao. Được. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là đồ ngươi đưa có thể khiến ta động lòng. Cố Trường Khanh biết đối phương đã cắn câu, nếu không lấy của bà ta nhiều một chút thì quá là thiệt thòi. Ta hiện có 130 viên dưỡng hồn thạch, cùng với 28 gốc cửu diệp thảo dưỡng hồn, những thứ này đều có thể cho ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy vẫn chưa đủ, còn muốn gì nữa thì cứ nói. Đế Khâm Na Tịch vì Bỉ Ngạn Chi Hoa, hoàn toàn không để ý trả bất cứ giá nào. Tiểu thứ, nền tảng siêu thần có cái gì đáng lấy? Cố Trường Khanh trao đổi bằng suy nghĩ với tiểu thứ. Tiểu thứ liền đáp, siêu thần đế văn. Đây chính là thứ quý giá nhất của bọn họ. Có thể dựa theo chỉ số tiềm năng của người dung hợp nó mà tăng lên chỉ số tiềm năng đến cực hạn, nếu như chủ nhân có được, đợi đến khi tiềm lực của ngài đột phá đến 2.000.000 sao, rồi lại dùng siêu văn đế uyên long dung hợp thì có lẽ có thể thực hiện lần lột xác cuối cùng. Nghe ngươi nói vậy thì đây hẳn là thứ quý giá nhất của nền tảng siêu thần rồi, bọn họ cam lòng bỏ ra ư. Cố Trường Khanh nhếch môi, có điều cứ đòi thử xem sao. Nếu ngay cả siêu thần đế văn mà bà ta cũng dám giao ra, vậy chứng tỏ thứ bà ta mưu cầu còn có giá trị lớn hơn nữa. Nghĩ đến đây, Cố Trường Khanh liền lên tiếng, giao Bỉ Ngạn Chi Hoa cho ngươi cũng được, đổi lại, ngươi hãy đưa siêu thần đế văn của nền tảng siêu thần các ngươi cho ta. Giọng nói khó tin của Đế Khâm Na Tịch vang lên, cái gì? Cố Tinh chủ, ngươi điên rồi. Ta không điên, ta muốn siêu thần đế văn, bằng không chỉ dựa vào một ít vật dưỡng hồn này của ngươi cũng không đủ để con gái ta khôi phục. Cố Trường Khanh không cho bà ta cò kè mặt cả, bởi vì quyền chủ động hoàn toàn ở trong tay hắn. Ngươi quá đáng rồi đấy. Đế Khâm Na Tịch nghiến răng, Cố Trường Khanh thản nhiên nói, Bỉ Ngạn Chi Hoa là thứ hiếm thấy như nào, ta nghĩ ai cũng rõ ràng. Nếu ngươi cho rằng không đáng để dùng siêu thần đế văn đổi lấy nó, vậy thì coi như ta chưa từng nói gì, giao dịch của chúng ta đến đây chấm dứt. Hắn ra vẻ muốn cúp máy, chính là muốn tạo áp lực cho đối phương gấp không nhịn nổi. Cố Tinh chủ, làm người cũng nên lưu lại một đường lui, về sau đôi bên còn phải qua lại với nhau nữa mà. Giọng nói của Đế Khâm Na Tịch cực kỳ trầm thấp. Cố Trường Thanh chẳng buồn bận tâm, thản nhiên nói, giữa ta và ngươi chỉ là quan hệ lợi ích, không cần phải để lại một đường lui gì hết, nếu lợi ích đã không hợp, vậy thì cũng không nhất định phải hợp tác nữa. Trừ siêu thần đế văn ra, thứ gì ta cũng có thể cho ngươi. Xin lỗi, ta chỉ cần siêu thần đế văn. Cố Trường Khanh nói, tài nguyên hay siêu văn truyền thừa gì đó, ta đều không thiếu, ngoài siêu thần đế văn ra thì không có thứ gì khác mà ngươi có đáng để ta động tâm. Ngươi đang ép ta, ngữ điệu Đế Khâm Na Tịch bất thiện. Cố Trường Khanh nhướng mày, như thế nào là ép ngươi? Chúng ta đang bàn giao dịch, ngươi hoàn toàn có thể từ chối mà. Bà ta nghiến răng, được thôi. Lần giao dịch này liên quan đến vật phẩm quan trọng, chúng ta mặt đối mặt, địa điểm giao dịch định ở Tinh Cực Chi Thành ở Nam Vũ Trụ, khách sạn Trụ Hoàng, thế nào? Ta không rảnh đi một chuyến đường xa như vậy, ngươi trực tiếp thông qua siêu thần trùng động truyền tống qua đây đi, Bỉ Ngạn Chi Hoa đối với ta vô dụng, đừng sợ ta sẽ lừa ngươi, vì chuyện này mà tạo nên một kẻ địch mạnh thì hoàn toàn không cần thiết. Đùa gì chứ, Cố Trường Khanh căn bản không có ý định đưa Bỉ Ngạn Chi Hoa cho bà ta, làm sao có thể đồng ý đến điểm giao dịch với đối phương. Trong không gian phong ấn có được tinh thạch đã đủ nhiều, hiện tại truyền tống của bọn họ cũng không cần ỷ lại vào nền tảng siêu thần, hoàn toàn đối địch với bọn họ cũng không ảnh hưởng gì. Kỹ thuật truyền tống của đế quốc cũ vẫn đang dẫn đầu các tộc trong vũ trụ, bao gồm cả nền tảng siêu thần. Ngươi đang nói chuyện cười sao Cố Tinh chủ? Lần giao dịch đồ vật quý giá như vậy, ngươi lại bảo ta trực tiếp thông qua trùng động truyền tống cho ngươi, Đế Khâm Na Tịch bị Cố Trường Khanh chọc tức đến bật cười. Cố Trường Khanh thản nhiên nói, vậy thì không đổi nữa, như vậy ngươi cũng không thiệt thòi gì. Đối diện lại rơi trầm mặc. Rất lâu sau bà vẫn không lên tiếng, có vẻ như là đang che chắn âm thanh để thương lượng với ai đó. Tiểu thư cũng che chắn âm thanh với bọn họ, rồi nói, chủ nhân, nếu ngài thật sự lừa được siêu thần đế văn của bọn họ, Đế Khâm Na Tịch nhất định sẽ phát điên, không tiếc đại giới mà ra tay với chúng ta. Cố Trường Khanh vẫn ung dung bình tĩnh, ai tới kẻ đó chết, bà ta không nuốt trôi được cục tức này thì cũng phải cố mà nuốt vào bụng. Có ông lão điên mặc áo giáp vô thiên đế dung hợp 43 tầng tọa trấn, Cố Trường Khanh còn sợ ai, Cố Trường Khanh bẫy bà ta như vậy cũng là vì muốn trút giận cho tầng đế. Nếu không thì cũng không đến mức đó. Chủ nhân, trong vũ trụ vẫn còn một nền tảng yếu hơn nền tảng siêu thần một chút là nền tảng Alpha, đợi chúng ta đắc tội nền tảng siêu thần xong thì có thể liên hợp với nền tảng Alpha đối phó với bọn họ. Tiểu thư hào hứng, bọn họ chắc chắn sẽ rất vui vẻ đồng ý cô. Còn có nền tảng như vậy à, vậy gần đây sao không thấy bọn họ phát triển ở Lam Tinh bên này, Cố Trường Khanh ngạc nhiên. Tiểu thư trả lời, Alpha thần nhãn của bọn họ đánh không lại thần hoàng chi nhãn của nền tảng siêu thần. Bằng không làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt để hút lưu lượng như vậy được. Nếu như chúng ta thật sự hợp tác với nền tảng Alpha, để bọn họ đưa tài nguyên ra thúc giục trung khu đế nhãn của chúng ta, vậy thì có thể phân cao thấp với nền tảng siêu thần một phen. Ngoài ra, danh vọng của chủ nhân hiện giờ ở trong vũ trụ đang rất cao. Nếu như để cho sinh linh trong vũ trụ biết được ngài hợp tác với nền tảng Alpha, khẳng định cũng có thể khiến nền tảng Alpha hút được không ít lưu lượng. Cố Trường Khanh nghe tiểu thư nói vậy thì mỉm cười, xem ra sau khi lừa được nền tảng siêu thần thì phải liên hệ nền tảng Alpha rồi. Cố Tinh chủ, ta đồng ý với ngươi, lập tức sẽ truyền tống siêu thần đế văn thông qua trùng động tới Lam Tinh các ngươi. Lúc này, Đế Khâm Na Tịch đã khôi phục lại giọng nói bình tĩnh. Không nghi ngờ gì nữa, vừa rồi bà ta đã thương lượng với người đàn ông của bà ta. Tốt, vậy ngươi mở trùng động hai hướng. Đến lúc đó ta sẽ để Bỉ Ngạn Chi Hoa vào đó. Quyết định thế đi. Nói xong bà ta chủ động cúp máy. Ta sẽ rất vui vẻ vì khiến ngươi phải phẫn nộ đến hộc máu. Cố Trường Khanh cười nghiền ngẫm, bấy giờ mới quay lại nhìn về phía Cổ Sâm, đợi siêu thần đế văn vào tay, ta sẽ đích thân đi một chuyến tới Ngê Nguyệt Cổ Tinh. Đế Khâm Na Tịch đồng ý dùng siêu thần đế văn để trao đổi với hắn. Vậy thì mục đích này chắc chắn không đơn giản. Bà ta đã sớm thương lượng xong với tên đàn ông của mình, quyết định trước tiên lấy được Bỉ Ngạn Chi Hoa từ trong tay Cố Trường Khanh, đợi sau khi bà ta hồi sinh Tần Đế lấy được viên tinh hạch thần bí cho ông ta dung hợp xong, đến lúc đó lại giết vào Lam Tinh lấy lại siêu thần đế văn. Sống lâu như vậy, có thể trở thành nhân vật đứng đầu trong nền tảng siêu thần, làm sao có thể là một kẻ không não. Chẳng qua bà ta có nằm mơ cũng không nghĩ đến, Cố Trường Khanh đã biết suy nghĩ của bà ta, căn bản không có ý định đưa Bỉ Ngạn Chi Hoa cho bà. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Cố Trường Khanh bảo Vương Dung đi ra ngoài, chuẩn bị lấy cái siêu thần đế văn kia về. Cổ Sâm ở hiện trường nhìn hành động của Cố Trường Khanh cũng vô cùng kinh ngạc. Trực tiếp lừa lấy siêu thần đế văn của người ta, đây là muốn không chết không thôi với nền tảng siêu thần, anh ta giống như đã nhìn thấy, sau khi đế Khâm Na Tịch bị lừa sẽ nổi trận lôi đình thế nào. Khoảng hơn 10 phút sau, bầu trời phía trên tòa thành trung tâm của đế quốc hiện lên một cái trùng động truyền tống rất nhỏ. Vương Dung thấy thế thì phi thân lên. Lúc này, bên trong trùng động đã dần dần bay ra một cái không gian giới tử. Vương Dung phi thân ra lấy đi không gian giới tử, đưa tinh thần lực vào nhìn một cái, sau khi nhìn thấy bên trong thật sự có một đế văn bất phàm cùng với vật dưỡng hồn, bà cũng để vào bên trong một cái không gian giới tử. Sau đó liền bay trở về. Không bao lâu sau, Vương Dung mang theo không gian giới tử quay về, đưa đến tay Cố Trường Khanh. Cố Trường Khanh nhận lấy không gian giới tử, phát hiện bên trong đúng là siêu thần đế văn, hắn mỉm cười nói, xem ra đế Khâm Na Tịch có khát vọng không nhỏ đối với viên tinh hạch thần bí trong tay Tần Đế, đến nỗi dám lấy cả bảo vật tọa trấn nền tảng siêu thần ra để đánh cược. Tiểu Đoàn Đoàn cười nói, đáng đời. Vậy mà Tần Đế vẫn còn liếm cẩu ả đàn bà này, bảo sao lại bị một người phụ nữ đùa cho xoay vòng vòng. Cũng đúng như những gì cô nói, năm đó Tần Đế thật sự bị đế Khâm Na Tịch đùa bỡn trong lòng bàn tay, ngay cả phát hiện đối phương có người đàn ông khác rồi nhưng vẫn muốn bỏ qua hết thảy mà ở bên cạnh bà ta. Đây không phải liếm cẩu thì là gì? Lúc này, tại trung tâm vũ trụ, tổng bộ của nền tảng siêu thần, bên trong một căn phòng xa hoa. Đế Khâm Na Tịch chỉ mặc một bộ váy ngủ, có chút căng thẳng lấy ra không gian giới tử ở bên trong trùng động. Làm sao lại căng thẳng như vậy? Người đàn ông anh tuấn cao lớn từ trong phòng tắm đi ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Ông ta đến bên giường, ngồi xuống bên cạnh đế Khâm Na Tịch, ôm bà ta vào lòng. Đế Khâm Na Tịch nằm trong lòng đối phương, nhìn không gian giới tử trong tay, thấp giọng nói, ta cứ có cảm giác, Cố Trường Khanh hình như đã biết chúng ta muốn làm gì. Sao hắn có thể biết được? Kẻ này càng rỡ như thế, đợi sau khi lấy được tinh hạch thần bí trong phân thân của Tần Đế, ta sẽ tùy tiện dung hợp một bộ áo giáp siêu văn 50 tầng rồi giết qua đó, chém đầu của hắn. Người đàn ông cao lớn kia không tin, đoạt lấy không gian giới tử trong tay bà ta, đưa tinh thần lực vào trong xem xét. Nhất thời ông ta nhíu mày, chỉ thấy bên trong có một tờ giấy, nháy mắt đọc xong thì trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ điên cuồng, bị hắn lừa rồi. Cái gì? Đế Khâm Na Tịch giật nảy mình, nằm không nổi nữa, đứng phát dậy giành lấy tờ giấy trong tay ông ta. Đồ chó cái, nhân quả tuần hoàn, đôi cẩu nam nữ các ngươi đùa dẫn Tần Đế xoay vòng vòng. Lần này ta giúp Tần Đế thu về chút lợi tức trước. Khốn kiếp, súc sinh, đáng chết. Vào lúc nhìn thấy hàng chữ trên giấy, khuôn mặt lạnh lùng của Đế Khâm Na Tịch hiện lên sát ý vô tận, tức giận đến nỗi cả cơ thể đều run lên, quát chói tai, ta nhất định khiến ngươi phải trả giá đắt. Dứt lời bà ta như đã đánh mất lý trí, đang muốn dùng siêu não triệu tập các cường giả mạnh nhất của nền tảng siêu thần, chuẩn bị đánh vào Lam Tinh. Na Tịch, đừng kích động. Chúng ta tạm thời không đánh vào được. Ngươi quên rồi sao? Nếu không có áo giáp 50 tầng thì không thể đánh vào phong ấn của Lam Tinh. Người đàn ông anh tuấn cao lớn cũng lộ ra vẻ âm trầm nhưng lại ngăn cản bà ta, lạnh giọng nói, có lão điên kia tọa trấn, có đánh vào cũng chỉ tổn hao nhân lực, tặng không vài cái mạng cho bọn chúng mà thôi. Cục tức này chúng ta tạm thời nhẫn nại nuốt xuống đã. Ta rất nghi ngờ. Hắn ta rốt cuộc làm sao mà biết được sự tồn tại của ta? Đế Khâm Na Tịch nghiến răng nghiến lợi nói, siêu thần đế văn cũng đã bị hắn lừa mất, ngươi bảo ta làm sao mà nuốt trôi cục tức này? Không nhịn được cũng phải nhịn, hiện tại chúng ta không cần liên hệ lại với hắn nữa, về sau cho người ra sức chèn ép nhân tộc. Đợi sau này chúng ta tìm được Bỉ Ngạn Chi Hoa, đó chính là ngày chết của Cố Trường Khanh. Trong mắt người đàn ông anh tuấn cao lớn lộ ra vẻ tàn nhẫn, đến lúc ấy, ta sẽ khiến cho hắn sống không bằng chết. Đế Khâm Na Tịch nắm chặt nắm đấm, hít thở thật sâu, dưới sự an ủi của ông ta mới dần dần hồi phục lại từ tức giận ngập trời trong lòng. Người đàn ông anh tuấn cao lớn ôm lấy bà ta từ phía sau, thấp giọng an ủi, hắn nhất định phải trả giá đắt vì dám khiến ngươi tức giận. Dứt lời, ông ta liền cúi xuống hôn lên thùy tai của bà ta, không bao lâu sau, hai người đã bắt đầu lăn lộn trên chiếc giường mềm mại, dần dần luyện tập đủ các kiểu tư thế thần công. Bên phía Cố Trường Khanh, thấy Đế Khâm Na Tịch rất lâu không gọi tới mắng hắn, biết được bà ta lúc này hẳn là đang nghĩ cách làm sao để giết chết mình. Tiểu thứ, liên hệ với nền tảng Alpha đi. Xem như là hoàn toàn xé rách mặt với nền tảng siêu thần rồi, hiện tại hắn muốn giúp nền tảng Alpha cuộc khởi, chống lại nền tảng siêu thần. Tiểu thứ nói, vâng. Ta đang gửi lời mời trò chuyện với quan não tổng của nền tảng Alpha. Một lát sau, bên trong quan não truyền ra tiếng cười thân thiện của một người đàn ông trung niên, ha ha. Cố Tinh chủ, làm sao ngươi lại nghĩ tới việc liên hệ với ta? Nghe nói gần đây hình như ngươi qua lại rất gần gũi với nền tảng siêu thần. Cố Trường Khanh cười nói, chỉ là biểu hiện mặt ngoài mà thôi, ta vừa lừa được siêu thần đế văn của nền tảng siêu thần vào tay, hiện giờ đã bước vào tình cảnh không chết không thôi với bọn họ. Cái gì? Không hổ là Cố Tinh chủ, cũng chỉ mỗi ngươi có quyết đoán bậc này, làm sao mà lừa được vào tay thế? Giọng nói kinh hãi rung động cực kỳ từ bên kia truyền tới. Lừa vào tay thế nào nói ra thì dài, có hứng thú hợp tác với ta hay không? Cố Trường Khanh nói thẳng vào vấn đề. A Nhĩ Nặc Hàn nghe vậy thì không hề do dự trả lời, có, khẳng định có rồi. Trước đây ta đã muốn liên hệ với ngươi, nhưng vì ngươi qua lại gần gũi với nền tảng siêu thần, cho nên mới không dám tự rước lấy nhục. Cố Trường Khanh nói, ta chuẩn bị giao quyền khống chế thứ hai của đế quốc chi nhãn cho nền tảng Alpha các ngươi có đủ tài nguyên để duy trì đế quốc chi nhãn hoạt động trong thời gian dài không? Nghe Cố Trường Khanh nói vậy, A Nhĩ Nặc Hàn kích động không thôi, có, khẳng định là có. Nếu như có thể tuyên bố ta và Cố Tinh chủ hợp tác, vậy thì lưu lượng của nền tảng Alpha chúng ta chắc chắn sẽ tăng lên vài cấp bậc. Chuyện tốt từ trên trời rơi xuống này thật sự khiến A Nhĩ Nặc Hàn kích động đến phát điên. Bởi vì Alpha chi nhãn của bọn họ không thắng nổi thần hoàng chi nhãn của nền tảng siêu thần, khiến bọn họ luôn bị áp chế. Cục tức này bọn họ đã phải nhịn rất lâu. Cố Trường Khanh thấy đối phương kích động như thế thì tiếp tục nói, không chỉ vậy, ta còn chuẩn bị cho các ngươi nhiều buổi đấu giá kỳ trân dị quả cực hiếm gặp trong vũ trụ, như vậy có thể khiến cho lưu lượng của nền tảng các ngươi nhanh chóng tăng lên. A Nhĩ Nặc Hàn cười nói, được. Vậy thì không thể tốt hơn. Ta vừa rồi còn muốn mở miệng nhưng lại ngại ngùng. Ông ta thật sự không ngờ tới, chuyện tốt vậy mà lại tới đột nhiên như thế. Từng, có chuyện này ta muốn biết, nền tảng của các ngươi có tổng cộng bao nhiêu vật dưỡng hồn? Cái này thì không nhiều, mặc dù chúng ta đối đầu với nền tảng siêu thần đã lâu, nhưng bọn họ thu mua với giá cả thật sự quá cao, chúng ta hoàn toàn không đấu qua nổi. Vậy thì mang tất cả vật dưỡng hồn hiện có của các ngươi qua đây, sau đó ta sẽ cho các ngươi quyền khống chế thứ hai của đế quốc chi nhãn. Cố Trường Khanh đã tính toán xong, nếu muốn khôi phục hoàn toàn linh hồn của Cố Nghiên Nghiên thì ít nhất cần 1-2 vạn các loại dưỡng hồn thạch. Những thứ này, bên trong đều chỉ ẩn chứa một ít hồn lực. Được, cảm ơn Cố Tinh chủ đã coi trọng nền tảng Alpha chúng ta nguyện ý lấy ra 3 phần cổ phần của nền tảng Alpha tặng cho ngươi. A Nhĩ Nặc Hàn rất có thành ý, cảm thấy muốn hợp tác lâu dài thì cổ phần nhất định phải cho. Trong phòng làm việc, Cổ Sâm thấy Cố Trường Khanh và A Nhĩ Nặc Hàn đã bàn công việc xong, bấy giờ mới lên tiếng, Cố Tinh chủ, kỳ thực đế văn mạnh nhất của tộc ta vẫn còn, nhưng cần phải có người có chỉ số tiềm năng 9900 sao mới có thể dung hợp nó. Tộc của ta không thể xuất hiện một người như vậy nữa, ta muốn lấy nó để trao đổi, đổi tộc ta có được tư cách bước vào Lam Tinh sinh sống. Không biết ngài. Lần này anh ta đến, thứ nhất là muốn để Cố Trường Khanh đi ngăn cản những siêu văn nhân đang chém giết lẫn nhau trên Nghê Nguyệt Cổ Tinh. Thứ hai là muốn lấy áo giáp đế văn mạnh nhất tộc họ để đổi lấy tư cách bước vào Lam Tinh sinh sống. Nghê Thiên Đế tộc bọn họ ban đầu là bá chủ tuyệt đối trong vũ trụ, nhưng từ khi hy sinh lực lượng toàn tộc để phong ấn chủng tộc Hôi Vũ kia, đến giờ vẫn chưa thể gượng dậy. Thậm chí, ngay cả muốn tìm một nơi để sinh tồn trong vũ trụ cũng khó khăn. Cố Trường Khanh nhìn anh ta hồi lâu, đoạn hỏi, đế văn mạnh nhất tộc các ngươi có bao nhiêu tầng? Cổ Sâm nói thật, Nghê Hoàng đế văn 63 tầng, mặc dù không bằng siêu văn đế biên long của ngài, nhưng cũng không yếu. 63 tầng, quả thực không tồi, tộc các ngươi có khoảng bao nhiêu sinh linh? Cố Trường Thanh hơi động lòng rồi. Cổ Sâm cười khổ đáp, chỉ có khoảng 90 triệu, không phải rất nhiều, đến lúc đó chỉ cần xây cho chúng ta một thành phố là được, hiện tại chúng ta không tranh không giành, chỉ mong có được một hoàn cảnh yên bình để sinh tồn qua ngày. Từng là bá chủ tuyệt đối của vũ trụ, hiện tại tộc nhân lại không tới 100 triệu, thậm chí ngay cả sinh hoạt bình thường đều trở thành vấn đề xa xỉ, nói ra quả thực khiến anh ta khó chịu. Cố Trường Khanh nghe anh ta nói xong, không hề do dự quyết, đưa Nghe Hoàng Đế Văn cho ta, sau đó liên hệ với tộc nhân của các ngươi, chuẩn bị truyền tống đến Lam Tinh. Chỉ có 90 triệu, trên Lam Tinh rất rộng, muốn ở đâu thì ở đó. Chỉ sợ là vài tỷ. Nếu vậy thì đúng là khó sắp xếp. Vâng, cảm ơn Cố Tinh Chủ. Cổ Sâm cúi người thật sâu với Cố Trường Khanh, sau đó lấy ra một đế văn màu đen ánh kim tỏa ra khí tức bạo ngược. Cố Trường Khanh dùng tinh thần lực kéo nó vào trong tay, sử dụng ấn ký quỷ dị để kiểm tra độ mạnh của nó. Hắn kinh ngạc phát hiện, chỉ kém siêu văn đế biên long của hắn 2 cấp. Dưới sự kiểm tra của ấn ký quỷ dị, tất cả siêu văn đều có phân chia cấp bậc. Siêu văn đế biên long của hắn là cấp 10, Nghe Hoàng Đến Văn là cấp 8. Siêu thần đế văn vừa rồi có được thuộc cấp 7, còn không bằng Nghe Hoàng Đế Văn. Đừng thấy Nghe Hoàng Đế Văn chỉ kém 2 cấp so với siêu văn đế biên long của hắn, đó là 2 cấp bậc, nếu cùng một cấp thì chiến lực của hai cái này cũng không cùng một đẳng cấp. Đoàn Đoàn, ngươi mang Cổ Sâm đi xuống nghỉ ngơi trước, để anh ta liên hệ với người trong tộc chuẩn bị truyền tống qua đây, ta cần nghiên cứu đế văn này một chút. Cố Trường Thanh muốn tăng nó lên 75 tầng, thử xem làm vậy thì có thể tăng nó lên cấp 9 hay không. Hiện giờ trong tay hắn có 2 đế văn mà đế quốc cũ để lại. Vì sao lại là đế văn? Bởi vì có hy vọng tiến hóa lên cấp đế, cho nên được gọi là đế văn. Còn về chuyện Nghe Nguyệt Cổ Tinh thì không cần gấp gáp. Vâng, Cổ Tiên Sinh, mời. Tiểu Đoàn Đoàn đáp ứng một tiếng, sau đó dẫn Cổ Sâm rời khỏi. Hiện tại Vương Dung không ở đây, đã quay về phòng làm việc của bà để bàn bạc các công việc thủ tục hợp tác với nền tảng Alpha. Sau khi bọn họ rời đi, Cố Trường Khanh bắt đầu tăng cấp số tầng dung hợp cho Nghe Hoàng Đế Văn. Cùng lúc này, Ai Vân Tinh Hệ, Nghe Nguyệt Cổ Tinh. Đây là một tinh cầu lớn hơn mấy trăm lần so với Lam Tinh. Một tầng sương mù màu xám bao trùm, từ bên ngoài nhìn giống như một tinh cầu màu xám. Bên ngoài Nghe Nguyệt Cổ Tinh có thể thấy được các loại trùng động truyền tống liên tiếp xuất hiện, từ bên trong có một nhóm sinh linh mặc áo giáp siêu văn đang dùng tốc độ cực nhanh bay ra, hạ xuống tinh cầu này. Bên trong tinh cầu, trên bầu trời hoàng hôn có tử khí trầm trầm, những rặng sông núi và mặt đất khô cằn, không nhìn thấy bất cứ thực vật nào sinh trưởng. Quanh, lúc này, đột nhiên có một ánh đao dài mấy trăm trượng từ xa quét tới, xé rách mặt đất. Vút! Vút! Ngay sau đó lại thấy 2 thân ảnh không phân biệt trước sau đang kịch liệt chém giết nhau ở chỗ này. Cuộc chiến giữa bọn họ cực kỳ cuồng bạo, tập trung nhìn vào, trong đó có một người lại chính là Thao Thiết Mặt Hạo Thiên Đế Giáp. Hạo Thiên Đế Giáp màu vàng kim tỏa ra kim quang rực rỡ uy nghiêm, quanh người có 9 cái kiếm Hạo Thiên Đế đang lơ lửng, Thao Thiết đang không ngừng sử dụng chúng nó để chém giết với một siêu văn nhân mặc áo giáp siêu thần thiên. Sinh linh kia nắm trong tay cuồng đao chém giết liên tục, ánh đao bá đạo tung hoành khắp nơi, vô cùng mạnh mẽ, có thể đánh không phân cao thấp với Thao Thiết. Thao Thiết hét lớn, kiếm Hạo Thiên Đế ngang dọc xen kẽ lẫn nhau, đánh tan ánh đạo cực kỳ mạnh mẽ đang quét tới của đối phương. Không lâu trước đó, Thao Thiết không biết chuyện gì xảy ra, siêu văn nhân của nền tảng siêu thần bỗng nhiên ra tay với bọn họ. Người đang chiến đấu với Thao Thiết chính là một người có thân phận kinh người. Gã chính là con trai của người đàn ông anh tuấn cao lớn kia và đế Khâm Na Tịch, chỉ số tiềm năng cao tới 6.000 sao, áo giáp siêu thần thiên 35 tầng, chiến lực không hề yếu hơn Thao Thiết. Trống, đột nhiên, một tiếng gầm phẫn nộ bỗng vang lên từ đường chân trời nơi xa. Trống, đột nhiên, một tiếng gầm phẫn nộ bỗng vang lên từ đường chân trời nơi xa. Oanh! Ầm! Ầm, sau đó mặt đất chấn động, không khí như nổ tung, manh lang cao 20 mét mặc áo giáp cực kỳ bá đạo và khí thế, từ phương xa dũng mãnh xông tới như một quả đạn pháo. Một tiếng gầm phẫn nộ vang lên làm rung chuyển cả trời đất, uy hiếp đáng sợ khiến cuồng phong lan tràn khắp nơi. Manh lang cấp 45, Mặc Bạo Thiên Đế giáp được Cố Trường Khanh tăng lên 36 tầng, hiện tại thực lực của nó vô cùng mạnh mẽ. Chỉ trong chớp mắt, nó tỏa ra uy thế ngập trời, xông về phía con trai của Đế Khâm Na Tịch là Thần Vũ Ngạo Thiên, móng vuốt cực lớn dày nặng vung lên, lực lượng cuồng bạo quấn quanh nó, mạnh mẽ đập về phía gã. Chết tiệt! Thần Vũ Ngạo Thiên đang mãi chiến đấu với Thao Thiết thấy vậy thì kinh hãi, gã vừa đánh ra một chiêu thần thông đối phó Thao Thiết, giờ phút này căn bản không thể chuyển tay để ngăn cản. Phanh, bởi vậy một trảo có lực hủy diệt 10 phần này của Manh Lang đã đánh cho gã bay thẳng ra ngoài, áo giáp trên người vỡ ra một mảng lớn, huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn như muốn lan tràn ra xung quanh. Rống, Manh Lang rống to, chấn động bốn phương, hoàn toàn không để cho gã có cơ hội phản ứng, ầm ầm đạp lên mặt đất vọt tới đuổi theo gã, lại một móng vuốt mạnh mẽ hơn vừa rồi chụp tới, trực tiếp đập cho gã nằm dí trên mặt đất. Oanh! Ầm, cùng với một tiếng nổ vang, móng vuốt của Manh Lang quét ngang trời, bao trùm cả người Thần Vũ Ngạo Thiên ầm ầm hạ xuống, lực lượng mạnh mẽ không gì sánh được bùng nổ, đập ra một cái hố sâu rộng chục dặm. Nhất thời bụi đất cuồn cuộn bay lên, bao phủ cả không gian. Vuốt, lúc này, Thần Vũ Ngạo Thiên cả người đầy máu, áo giáp đã vỡ nát bị Manh Lang nhấc lên, xông ra từ trong bụi đất đi tới gần Thao Thiết. Khụ khụ khụ! Các ngươi không thể giết ta, mẫu thân của ta chính là người đứng đầu nền tảng siêu thần. Thần Vũ Ngạo Thiên hộc máu mồm, cả khuôn mặt tràn ngập hoảng sợ liên tục lùi về sau. Nếu đã xé rách mặt nhau rồi, ta còn quan tâm mẫu thân của ngươi là ai làm cái rắm gì, chết đi cho ta. Thao Thiết tàn nhẫn quát, nâng chân giẫm một phát nát đầu Thần Vũ Ngạo Thiên, sau đó quay sang vẫy Manh Lang, chúng ta đi, Chu Tức hình như đang gặp nguy hiểm ở cổ thành số 3. Manh Lang thấp giọng gầm một tiếng, nhanh chóng đi theo Thao Thiết cứu người. Khoảng thời gian này, Manh Lang giết đến điên rồi. Nhưng ngay lúc bọn họ mới rời đi không bao lâu, thi thể không đầu của Thần Vũ Ngạo Thiên đang nằm dưới đất bỗng nhiên tuôn trào ra một làn sương mù màu xám, bao trùm lên gã. Một lát sau, làn sương mù màu xám tiêu tán. Thần Vũ Ngạo Thiên hoàn hảo không tổn hại gì từ dưới đất đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ tà ác, thấp giọng cười gằn. Cuối cùng cũng tìm được một cơ thể không tệ, đế văn có 35 tầng. Tăng vọt đến 40 tầng cho ta. Gã thấp giọng quát một tiếng, sương xám quanh thân mãnh liệt tuôn ra, trực tiếp để cho áo giáp siêu thần thiên 40 tầng phụ thể, bên ngoài áo giáp tràn ngập sương mù màu xám, khí thế vô cùng khủng bố. Sau đó gã đi thẳng về phía mà Thao Thiết vừa rời đi. Tổng bộ nền tảng siêu thần, trong một căn phòng xa hoa. Mau dừng lại, không hay rồi. Ta có cảm giác hình như hồn ấn của Tiểu Thiên vừa mới biến mất. Trên giường, Đế Khâm Na Tịch vốn đang tận hưởng cảm giác đê mê do người đàn ông mang lại, bỗng đột ngột biến sắc mặt. Cái gì? Người đàn ông anh tuấn cao lớn nghe vậy, bị dọa cho thiếu chút nữa là mềm xuống, vội hỏi, không phải nó đang ở Ngê Nguyệt Cổ Tinh sao? Dưới cấp 45 ngoài Cố Trường Khanh ra, còn ai có thể giết Tiểu Thiên? Vẻ mặt Đế Khâm Na Tịch khó coi, đáng chết. Nhưng hồn ấn của nó quả thực đã tắt, rốt cuộc là có chuyện gì? Khốn kiếp, chẳng lẽ là đám thủ hạ của Cố Trường Khanh liên thủ giết Tiểu Thiên? Vẻ mặt Thần Vũ Trường không tràn ngập sát khí, mắt lộ hung quang, nếu không phải có lão điên tọa trấn, ta nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết vào Lam Tinh. Trước tiên đừng hành động, ta đi hỏi con gái Tuyết Oánh đã, xem rốt cuộc là có chuyện gì. Nói xong bà ta sử dụng quang não liên hệ con gái mình là Thần Vũ Tuyết Oánh. Mẫu thân, có chuyện gì thế? Trong quang não truyền ra giọng nói như tiếng chuông bạc của thiếu nữ. Đế Khâm Na Tịch vội bảo, ca của ngươi có thể đã bị người giết hại, ngươi có biết không? Tình huống bên Ngê Nguyệt Cổ Tinh rốt cuộc thế nào? Từ quang não truyền ra giọng nói hoảng hốt của thiếu nữ, sao có thể? Tên Thao Thiết đó không thể nào giết được ca ca. Có lẽ ca ca của ngươi đã bị người ta liên thủ giết chết. Hiện tại ngươi lập tức triệu tập tất cả cường giả của nền tảng siêu thần, đừng phân tán ra để bọn chúng có cơ hội tập kích từng người. Đế Khâm Na Tịch lạnh lẽo âm u nói, ta nhất định sẽ khiến nhân tộc, khiến Cố Trường Khanh phải trả giá đắt. Vâng, mẫu thân. Ồ, ca ca tới rồi, có chuyện gì vậy, ca ca đâu có chết. Đúng lúc này, giọng nói kinh ngạc của thiếu nữ truyền ra. Cái gì? Không chết, Đế Khâm Na Tịch kinh ngạc, con gái. Ngươi chắc chắn. Ta chắc chắn, ca ca vừa mới tới đây mà. Ngươi qua đó bảo nó nói mấy câu xem. Vẻ mặt Đế Khâm Na Tịch tràn ngập nghi ngờ, nếu không chết thì vì sao hồn ấn lại dập tắt? Vâng, ta đi ngay đây. Không lâu sau, trong quan não truyền ra giọng nói của thần Vũ Ngạo Thiên, mẫu thân, ta không sao. Sau khi sinh linh hôi vụ đoạt xá thần Vũ Ngạo Thiên thì cũng kế thừa luôn cả ký ức của gã. Phù, không sao là tốt rồi, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Nghe được giọng nói của nhi tử, Đế Khâm Na Tịch thở hắt ra một hơi, nhẹ giọng dặn dò, bảo vệ bản thân cho tốt, cứ như vậy đi. Người đàn ông cao lớn anh Tuấn nghe xong thì cười nói, xem ngươi đại kinh tiểu quái kìa, không sao là tốt, chúng ta tiếp tục thôi. Nghe Nguyệt Cổ Tinh, Cổ Thành di tích số 3. Cổ Thành bị tàn phá chiếm diện tích cực lớn, gấp 3 lần tổng diện tích của cả Lam Tinh. Từ trên cao nhìn xuống, vừa đồ sộ nhưng cũng vừa hết sức hoang vắng. Bên trong tòa thành có một vùng biển mênh mông. Chỉ thấy trong đại dương lấp lánh ánh sáng, vô số siêu văn nhân đang chạy như bay về bên đây. Trống, ngay lúc này, tiếng gầm lớn của Manh Lang bỗng vang lên, chấn động cả mảnh hải vực, khiến vô số siêu văn nhân kinh hãi nhìn lại. Ầm, ầm, ầm, chỉ thấy một luồng ánh sáng hai màu đen trắng mạnh mẽ hơn vô số siêu văn nhân, cơ thể cực lớn, tứ chi dẫm ầm ầm trên mặt đất đang phóng tới với tốc độ cực nhanh. Má, không hổ là thần thú trấn quốc của Lam Tinh, thật hung mãnh. Không phải sao, nghe nói ngay cả tinh không cự thú cũng có thể giết đấy. Siêu văn nhân ở hiện trường nhìn thấy bóng dáng Manh Lang ở phía xa xa, không khỏi lộ ra vẻ mặt chấn động, sau đó vội vàng chạy đi. Ở mảnh đất trung tâm của hải vực có một cái trụ chống trời đứng sừng sững chiếm diện tích cả 100 km xung quanh. Siêu văn nhân từ 4 phương 8 hướng đều chạy về nơi này, đồng loạt đáp xuống phía dưới. Trên mảnh đất trung tâm của cột trụ chất đầy các thi thể nằm ngang dọc, ít nhất cũng có mấy vạn, máu tươi nhiễm đỏ cả mặt đất, trước đó dường như đã trải qua một trận đại chiến khủng khiếp. Vô số siêu văn nhân đều nhìn chằm chằm vào những thi thể trải rộng ở trung tâm, ở đó có một cái ao nhỏ tỏa ra ánh sáng thần thánh chói mắt, bên trên còn xuất hiện, tạo thần dịch, vô cùng thần thánh. Cái gì gọi là tạo thần dịch, chính là một vật nghịch thiên mà tìm khắp vũ trụ cũng cực kỳ hiếm thấy. Chỉ cần dùng một giọt nhỏ bằng đầu ngón tay thôi cũng có thể tăng lên 500 sao chỉ số tiềm năng. Hơn nữa giới hạn của nó còn vô cùng cao, có thể tăng lên được 4.000 sao. Cũng chính là, chỉ cần có được 8 giọt, bất kể là ai đều có thể tăng lên 4.000 sao tiềm năng. Hơn nữa tạo thần dịch bên trong ao nhỏ này cũng phải có đến mấy trăm giọt. Vừa rồi ở nơi đây đã xảy ra trận chém giết vô cùng kịch liệt, thế nhưng cuối cùng không một ai có thể lấy được một giọt từ bên trong. Những siêu văn nhân đang tụ tập ở thần trụ này cũng phải lên đến 100 vạn, thậm chí vẫn... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn đang kéo đến ùn ùn không dứt. Ở đây bất kể là nhìn trên trời hay dưới đất, đập vào mắt đều là siêu văn nhân đang mặc áo giáp siêu văn. Trống, đứng cùng Chu Tước là thần thú trấn quốc Hoa Hoa, trên người là bạo viêm đế giáp 34 tầng, nhưng rất nhiều nơi đều đã có vết nứt. Rất rõ ràng vừa rồi nó đã phải trải qua một trận chiến không đơn giản. Chu Tước mặc thần hoàng đế giáp cũng như vậy, trên áo giáp của nàng cũng đã có không ít vết rạn nứt. Ở đây có 6 sinh linh đều mặc hôi vụ đế giáp khoảng hơn 30 tầng, vừa rồi Chu Tước và Hoa Hoa chính là bị 3 người bọn họ vây công. Chu Tước muội muội, mấy tên mặc áo giáp hôi vụ này ta chưa bao giờ nghe nói. Con gái của cung chủ thiên thần học cung Hỏa Linh Hy không biết vì sao lại cùng tới đây với Chu Tước. Cô mặc thiên hỏa đế giáp 30 tầng, tôn lên cơ thể hoàng mỹ của mình, bên ngoài áo giáp có phù văn ngọn lửa lấp lóe, bên trên tỏa ra ánh sáng màu đỏ sẫm. Vừa rồi cô đã kề vai chiến đấu với Chu Tước, áo giáp đế văn cũng đã tổn hại không ít. Chu Tước thấp giọng đáp, trước tiên nhanh chóng chữa thương hồi phục đã, ta muốn liên hệ những người khác của đế quốc tới đây cứu viện, bởi vì lát nữa chắc chắn sẽ có một trận ác chiến xảy ra. Dứt lời, nàng liền tán đi mũ giáp, lấy ra vài năng nguyên quả, tự mình luyện hóa 2 quả, còn dư lại đều đưa cho Hoa Hoa. Sự cám dỗ của tạo thần dịch thật sự quá lớn, hơn nữa lại còn có mấy trăm đến cả nghìn giọt, những người ở đây nào có ai không muốn thừa dịp hỗn chiến mà lấy đi vài giọt, thứ này trong toàn vũ trụ đều cực kỳ khó tìm. Không ai có thể chống lại được sự hấp dẫn này. Hỏa Linh Hy nói, ta hộ pháp cho ngươi trước, đợi các ngươi khôi phục xong lại đến lượt ta. Ở đây có rất nhiều cường giả sống sót qua trận chém giết vừa rồi đều đang tranh thủ trị thương hồi phục. Trống, lúc này, Thao Thiết cưỡi Manh Lang tới nơi, nhìn thấy Chu Tước và Hoa Hoa thì vội vàng phóng về phía đó. Ngươi là ai? Thao Thiết nhảy xuống đất, ánh mắt nhìn về phía Hỏa Linh Hy có chút đề phòng. Hỏa Linh Hy đánh giá Thao Thiết một lượt, bấy giờ mới lên tiếng đáp, ta là bằng hữu của Chu Tước muội muội. Ừm, vậy ngươi trị thương hồi phục đi, ta hộ pháp cho các ngươi. Thao Thiết không hỏi nhiều, có chút lo lắng nhìn xung quanh, đặc biệt là nhìn sáu kẻ mặc áo giáp hôi vụ đang ở hiện trường. Vị đại ca này, Cố Tinh chủ có tới không? Hỏa Linh Hy nhìn anh ta, ánh mắt lộ rõ vẻ trông ngóng. Thao Thiết lắc đầu, không biết, ta vừa truyền tin về cho lão đại nhưng tạm thời vẫn chưa nhận được hồi đáp. Ồ, ta biết rồi. Hỏa Linh Hy không hỏi tiếp nữa, nàng cũng lấy ra năng nguyên quả, khoanh chân ngồi trên mặt đất luyện hóa. Bọn họ đều biết, đây là thời gian dưỡng sức hiếm hoi để chuẩn bị cho một trận huyết chiến sẽ diễn ra ngay tiếp theo đây. Đế quốc Lam Tinh, tòa thành trung tâm. Vù, sâu bên trong chủ thành, cấm địa quân sự, bỗng nhiên một đế hoàng nhãn cực lớn bao phủ bởi màu vàng kim, phóng thẳng lên cao hơn ngàn trượng. Ánh sáng uy nghiêm chiếu rọi cả tòa thành trung tâm. Trong vô số ánh mắt kinh hãi của mọi người đang nhìn chằm chằm lên bầu trời, chỉ chưa đến nửa phút đã phóng ra khỏi tầng khí quyển của Lam Tinh, nháy mắt đã biến mất ở bên ngoài vũ trụ. Đây chính là đế quốc chi nhãn. So với thần hoàng chi nhãn của nền tảng siêu thần còn mạnh hơn một bậc. Tòa nhà trung tâm, trụ sở chính. Trong phòng làm việc, Cố Trường Khanh cuối cùng cũng dung hợp xong Nghê Hoàng Đế Văn. Nghê Hoàng Đế Văn màu vàng ánh kim 80 tầng đang lơ lửng trong bàn tay hắn, tỏa ra khí tức càng đáng sợ hơn trước. Thông qua sự kiểm tra của ấn ký thần bí, nó vẫn chưa thể đạt tới cấp 10, chỉ mới tăng lên cấp 9, không có cách nào so sánh với áo giáp đế biên long của hắn. Áo giáp đế biên long hiện tại của hắn là cấp 10 đỉnh phong, sắp bước vào cấp 11. Đừng nhìn áo giáp đế biên long chỉ có 79 tầng, nhưng nó có thể nghiền áp Nghê Hoàng Đế giáp 80 tầng. Rất nhanh, Cố Trường Khanh đã dung hợp nó vào trong cơ thể. Lần này không có bất kỳ sự cố nào, áo giáp đế biên long lợi hại như vậy mà Cố Trường Khanh vẫn có thể thừa nhận. Chỉ cần hai chúng nó không dung hợp làm một, đạt tới trình độ kinh khủng 159 tầng, vậy thì sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lần dung hợp này cực kỳ thuận lợi, năng lượng trong cơ thể hắn tăng vọt, đồng thời tinh thần lực cũng tăng lên. Chỉ là lực lượng của thể xác thôi cũng đã đạt tới trình độ kinh khủng của cấp 22. Cố Trường Khanh chỉ hơi suy nghĩ, quanh thân đã lóe lên màu đen ánh kim, cơ thể được bao trùm bởi một bộ áo giáp hai màu đen vàng đan xen, các đường nét vô cùng hoàn mỹ, tất cả đều có đặc trưng của nghê thú, sau lưng hiện lên 80 cái đế hoàng hoàn mỹ. PS nghê thú, một loài mãnh thú trong truyền thuyết tuyết không so được với áo giáp đế biên long, nhưng cũng không tệ, tương lai nếu có thể dung hợp chúng thành một, vậy thì chắc chắn sẽ là lần lột xác cực lớn. Cố Trường Khanh cảm nhận được sức mạnh của bộ đế giáp này, vô cùng hài lòng, quả thực không khiến hắn thất vọng. Chủ nhân, vừa nhận được tin tức Thao Thiết gửi về, tòa cổ thành di tích số 3 có một ao nhỏ có xuất hiện tạo thần dịch. Thần dịch cấp bậc này, bất kể là cho sinh linh chỉ số tiềm năng cao hay thấp sử dụng, bọn họ đều có thể tăng lên 500 sao, giới hạn lên tới 4.000 sao. Bây giờ, giọng nói của tiểu thứ bỗng vang lên. Cố Trường Khanh nghe vậy thì không khỏi kinh ngạc, còn có thứ tốt như vậy ư. Nếu để cho các tộc trong vũ trụ biết được thì chẳng phải bọn họ sẽ phát điên lên hay sao? Tiểu thứ nói, khẳng định có phát điên cũng muốn lấy được vài giọt, thứ này tìm khắp vũ trụ cũng khó mà tìm được một giọt. Vậy thì ta phải đích thân qua đó một chuyến rồi. Cố Trường Khanh nghe tiểu thứ nói về tác dụng của tạo thần dịch thì có chút ngồi không yên, vốn muốn trước tiên đi xem con gái, hiện tại thì đành phải tạm gác lại. Hắn liên hệ với Vương Dung, hỏi A Nhĩ Nặc Hàng một chút, hiện tại có thể mở trùng động truyền tống không? Buổi sáng lúc ông lão điên xuất quan, Cố Trường Khanh đã đi qua đó hồi phục thần trí cho ông ta, cùng với tăng vô thiên đế giáp của ông ta lên thành 43 tầng. Vương Dung trả lời, thiếu gia chờ ta chốc lát, ta đi hỏi rồi sẽ báo lại ngay. Chưa tới nửa phút sau, Vương Dung đã phản hồi, tinh năng, năng lượng sao trời, đã bổ sung xong, lúc nào cũng có thể tiến hành truyền tống. Được, cứ như vậy đã. Tiểu thứ, mở đường trùng động truyền tống tới Nghê Nguyệt Cổ Tinh. Bảo cả tiểu đoàn đoàn đưa cổ sâm tới. Quyền khống chế số 1 của đế quốc chi nhãn đang nằm trong tay hắn, đừng nói mở một cái trùng động truyền tống, chỉ cần có đủ tinh năng thì có thể điều động đến bất cứ nơi nào. Vù, Cố Trường Khanh vừa dứt lời, trong phòng làm việc hiện lên một cửa động truyền tống. Cũng vào lúc này, Tiểu Đoàn Đoàn và Cổ Sâm đã xuất hiện. Cố Tinh Chủ, đây chính là Nghê Hoàng đế giáp của tộc ta. Cổ Sâm tiến vào, nhìn thấy Cố Trường Khanh mặc đế giáp thì tinh thần hơi chấn động, đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy hình dáng của bộ đế giáp mạnh nhất tộc mình. Không sai, nhưng đã được ta nâng cấp lên 80 tầng, không giống với trước đây nữa. Cố Trường Khanh hỏi, đã thương lượng xong với tộc nhân của ngươi khi nào thì truyền tống qua đây chưa? Nghê Nguyệt Cổ Tinh có tạo thần dịch xuất thế, hiện tại ta muốn mang ngươi qua đó một chuyến. 80 tầng. Trong lòng Cổ Sâm vô cùng rung động, khó mà tin được làm sao chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà hắn có thể tăng đến 80 tầng, hơn nữa còn bình yên vô sự mà dung hợp nó vào trong cơ thể. Người đàn ông này, thật sự không gì không làm được sao, thấy anh ta ngây ngươi, Tiểu Đoàn Đoàn nhắc nhở, Cổ tiên sinh, lão bản nhà ta đang hỏi ngươi đó, đã thương lượng xong với tộc nhân của ngươi chưa? Ồ, Cổ Sâm hoàng hồn, vội vàng đáp, ta đã nói với tộc trưởng rồi, đợi sau khi thành phố ở Lam Tinh được xây dựng xong thì chúng ta sẽ đưa cả tộc xuống đây. Vậy cũng được. Cố Trường Khanh dứt lời liền đi thẳng vào cửa trùng động truyền tống. Cổ Sâm thấy vậy thì nhanh chóng phụ thể giáp Nghê Viêm 15 tầng, đi sát theo phía sau. Tiểu Đoàn Đoàn không đi cùng mà là tới phòng làm việc của Vương Dung tìm bà. Vương Dung lúc này đang ở trong phòng làm việc bàn bạc với A Nhĩ Nặc Hàn. Trợ lý Vương, Cố Tinh Chủ đã đến Nghê Nguyệt Cổ Tinh rồi sao? Ta muốn ngay lập tức công bố quan hệ hợp tác với Cố Tinh Chủ, cùng với điều động đế quốc chi nhãn qua đó mở một buổi livestream, tuyên chiến hoàn toàn với nền tảng siêu thần. Ta vừa nhận được tin tức, Nghê Nguyệt Cổ Tinh có tạo thần dịch xuất thế, nếu như có thể lấy được thứ này mang đi đấu giá vài giọt thì chắc chắn có thể áp được danh tiếng của nền tảng siêu thần xuống. A Nhĩ Nặc Hàn rất muốn nắm chắc cơ hội lần này, trục trịch muốn so tài với nền tảng siêu thần một phen. Vương Dung mỉm cười trả lời, đúng vậy, Nặc Hàn tiên sinh, thiếu gia đang tới Nghê Nguyệt Cổ Tinh cướp lấy tạo thần dịch trong cái ao nhỏ kia, các ngươi có thể công bố quan hệ hợp tác giữa chúng ta, hơn nữa có thể mở livestream cạnh tranh ngang hàng với nền tảng siêu thần rồi. Được, có câu này của ngươi là được, ta sẽ đi chuẩn bị ngay đây. Có việc cứ tùy lúc liên hệ. A Nhĩ Nặc Hàn nói xong thì chủ động chấm dứt trò chuyện, nhanh chóng đi tiến hành công việc. Cùng lúc này, tin tức tạo thần dịch xuất hiện trong một cái ao nhỏ ở Nghê Nguyệt Cổ Tinh đã được lan truyền khắp các tộc mạnh ở phía nam vũ trụ. Không bao lâu sau, nền tảng Alpha đăng một bài thông báo chấn động cả vũ trụ hôm nay, nền tảng Alpha và Cố Tinh Chủ của đế quốc Lam Tinh đạt thành quan hệ hợp tác lâu dài. Nhờ có Cố Tinh Chủ coi trọng, từ hôm nay trở đi, nền tảng Alpha nguyện ý cùng tiến cùng lùi với đế quốc Lam Tinh, chỉ cần là kẻ địch của đế quốc cũng chính là kẻ địch của nền tảng Alpha. Cách đây không lâu, Cố Tinh Chủ đã đích thân tới Nghê Nguyệt Cổ Tinh, chuẩn bị tới đó lấy đi cái ao nhỏ có tạo thần dịch kia. Nền tảng Alpha sẽ tiến hành livestream cùng lúc, nếu như khán giả xem livestream phá mốc 10 tỷ thì chúng ta sẽ bốc thăm một người trong đó và dành tặng phần thưởng phong phú. Dòng thông báo này vừa xuất hiện, khán giả đang xem trực tiếp Nghê Nguyệt Cổ Tinh ở nền tảng siêu thần rất nhanh đã sôi trào như bão tố. Nền tảng Alpha thuê thủy quân tới, điên cuồng spam bình luận. Cố Tinh Chủ muốn tới Nghê Nguyệt Cổ Tinh. Vậy thì còn chuyện của người khác nữa chắc. Má! Cố Tinh Chủ hợp tác với nền tảng Alpha. Không phải trước đây nói hắn và nền tảng siêu thần qua lại rất gần sao? Ha ha! Ta qua bên livestream của nền tảng Alpha xem. Ta cũng đi, gần đây nền tảng siêu thần cứ luôn treo khẩu vị của ta, đã có chút chán ghét rồi. Đúng, không thể để một mình nền tảng siêu thần độc chiếm thị trường, nếu không bọn họ sẽ không coi chúng ta ra gì. Trong phòng livestream của nền tảng siêu thần có gần 200 tỷ người xem, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã tụt mất chỉ còn hơn một nửa. Chẳng qua cũng không tụt hết, đã ổn định lại ở con số hơn 120 tỷ. Dù sao những người phản cảm với Cố Trường Khanh cũng không phải số ít. Trong trời đất này, không ai có thể khiến tất cả mọi người đều yêu thích. Nền tảng Alpha tuyên bố hợp tác với đế quốc Lam Tinh, thông báo này vừa ra đã dậy lên một làn sóng không nhỏ. Người đứng đầu siêu diễm đế tộc, siêu thiên đế tộc và u minh đế tộc ở phía nam vũ trụ biết được tin tức xong thì đều nhanh chóng liên hệ với đế khâm Na Tịch đầu tiên. Đế khâm muội tử, Cố Trường Khanh muốn mượn tay nền tảng Alpha để đứng vững gót chân, nhanh chóng quật khởi trong vũ trụ, trước mắt xem ra không ngăn nổi hắn rồi. Không sai, các ngươi cũng không muốn bị nền tảng alpha thay thế đúng chứ? Chúng ta thảo luận một phương án, phải bóp chết hắn khi còn trong nôi, thế nào? Chúng ta liên thủ, tìm một cơ hội xem có thể nhân lúc lão điên kia không tới kịp để xử lý hắn hay không. Tổng bộ nền tảng siêu thần, trong phòng làm việc của đế Khâm Na Tịch, bà ta đang mặt đối mặt bàn bạc với hình chiếu của ba đế tộc chi chủ. Ba người đàn ông trung niên cao lớn uy vũ không giận tự uy, trên người có khí thế của người ở vị trí cao, nhưng lúc này trên mặt bọn họ đều lộ vẻ lo lắng. Đế Khâm Na Tịch nhíu mày nói, làm sao để giết? Hắn sẽ trực tiếp truyền tống vào Nghê Nguyệt Cổ Tinh, hiện tại chúng ta không có cách nào xuống đó. Với tính cách cẩn trọng của hắn, sẽ không dễ dàng cho chúng ta cơ hội giết hắn đâu. Sau này ở bất cứ nơi nào cần lộ mặt, chỉ sợ hắn cũng dẫn theo lão điên kia. Siêu Diễm Đế chủ trầm tư nói, đây quả thực là một vấn đề rất khó giải quyết, có lão điên kia ngăn cản, cho dù chúng ta tự mình ra tay vây công ngăn chặn lão ta thì Cố Trường Khanh cũng có thể thông qua trùng động truyền tống trời đi. Vẻ mặt Siêu Thiên Đế chủ trầm tư, biện pháp có nhiều hơn vấn đề, nếu như không thể diệt trừ Cố Trường Khanh trước khi hắn đạt tới đế cấp 99 giai, tương lai chúng ta chỉ có thể cúi đầu xưng thần với hắn. Đế Khâm Na Tịch lắc đầu nói, dù sao ta tạm thời không thể nghĩ được, cũng không nhìn thấy được bất cứ cơ hội nào có thể giết Cố Trường Khanh, trừ phi chúng ta có thể liên thủ tạo ra một yêu nghiệt có áo giáp 80 tầng nghịch thiên để chống lại hắn. Các ngươi rốt cuộc có bỉ ngạn chi hoa hay không? Nếu như các ngươi lấy ra cho ta, có lẽ ta sẽ có năng lực xử lý Cố Trường Khanh. U Minh Đế chủ đang nghe truyện trên TV audio CV nheo mắt nói, trong tay ta có một gốc, ngươi chắc chắn chỉ cần ngươi có được bỉ ngạn chi hoa thì có thể xử lý Cố Trường Khanh. Muốn ta cho ngươi thì không phải không thể, nhưng ta cần biết tất cả kế hoạch của ngươi. Ông ta đã sớm biết Đế Khâm Na Tịch vẫn luôn tìm kiếm bỉ ngạn chi hoa, không đưa cho bà ta là vì không muốn nền tảng siêu thần bọn họ lại lớn mạnh thêm. Ngươi thật sự có. Đế Khâm Na Tịch nghe vậy, cả người kích động hẳn lên. U Minh Đế chủ gật đầu, có, nhưng trước tiên nói cho chúng ta kế hoạch của ngươi đi. Đế Khâm Na Tịch lâm vào trầm tư hồi lâu, thế nhưng cuối cùng, vì muốn giết Cố Trường Khanh nên bà ta quyết định nói ra toàn bộ việc muốn hồi sinh tần đế, cướp lấy viên tinh hạch thần bí trong cơ thể ông ta. Dung hợp tinh hạch là có thể tăng vọt 7.000 sao tiềm năng. Nghe Đế Khâm Na Tịch nói xong, ba vị đế tộc chi chủ đều lộ vẻ kinh hãi, nhưng lại nghi ngờ hỏi, ta nhớ năm đó tần đế cũng chỉ có hơn 6.800 sao tiềm năng, đây là tình huống gì? Đế Khâm Na Tịch cười lạnh, thuật lại những gì bà ta biết, giả tâm của tần đế cực lớn, ông ta dùng tinh hạch tiềm năng cô động thành một phân thân lưu lại bên người ta, muốn mượn chuyện này giám thị ta, đợi đến khi bản thân ông ta đạt tới chỉ số 7.000 sao tiềm năng thì mới dung hợp với phân thân này, trực tiếp đạt tới 1.400.000 sao để thống nhất cả vũ trụ. Năm đó các chủng tộc liên thủ quá đột ngột, không cho ông ta chút thời gian nào để triệu hồi phân thân trở về dung hợp. Chẳng qua, sau đó ông ta tới chỗ ta muốn triệu hồi phân thân từ bên người ta về, nhưng bị ta cố ý kìm chân. Nếu không, đợi ông ta triệu hồi phân thân quay về dung hợp, toàn vũ trụ đều đã bị ông ta giết sạch. Năm đó ta còn cố ý lừa tần đế, nói ta vì đi cứu ông ta mà cũng gặp phải nguy hiểm. Sau khi chết còn để Cố Trường Khanh truyền lời cho ta, nói cái gì mà đã phụ lòng ta, thật là quá nực cười. Sau khi ba vị đế chủ nghe được Đế Khâm Na Tịch đã làm gì để bẫy tần đế, cả ba đều không dám coi thường bà ta nữa. U Minh Đế chủ ngập ngừng lên tiếng, hồi sinh tần đế để lấy đi tinh hạch tiềm năng trong cơ thể ông ta thì được, nhưng dung hợp lên người ai lại là một vấn đề. Chúng ta không thể để nền tảng siêu thần các ngươi tạo ra một người có tiềm năng 1.400.000 sao, bằng không khi đó sẽ có uy hiếp quá lớn đối với chúng ta. Sau khi biết bà ta là loại phụ nữ gì, bọn họ tuyệt đối không dám tin bà ta nữa. Đế Khâm Na Tịch dường như biết được ý nghĩ của bọn họ, thế nên bà nói thẳng, chỉ cần giết được Cố Trường Khanh, vậy các ngươi tự thảo luận ra một sinh linh có tư cách dung hợp tinh hạch tiềm năng này đi, là ai mới không phá vỡ thế cân bằng hiện tại. Cố Trường Khanh đã dám đối đầu với bà ta như vậy, Đế Khâm Na Tịch thật sự muốn giết hắn bằng bất cứ giá nào. U Minh Đế chủ cười nói, U Minh cấm địa của tộc ta có một thi thể có chỉ số tiềm năng cao tới 6.500 sao, chúng ta lần lượt gieo vào người nó dấu ấn tinh thần của chúng ta, khiến nó hồi sinh lại rồi dung hợp với viên tinh hạch tiềm năng kia, thế nào? Siêu Diễm Đế chủ, Siêu Thiên Đế chủ ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng đồng ý, Có thể, như vậy thì nó sẽ chịu sự khống chế bởi ý chí của chúng ta. Đế Khâm Na Tịch cũng không phản đối, được, vậy Đế Văn thì sao? Lúc Cố Trường Thanh hơn 1.000.000 sao đã có thể dung hợp Đế Văn 72 tầng, đợi đến khi cái thi thể đó sống lại có gần 1.004.000 sao, lúc đó dung hợp siêu văn 80 tầng cũng không thành vấn đề. U Minh Đế chủ nhíu mày, Đế Văn 80 tầng, cái này làm kiểu gì? Chúng ta có thể chế tạo ra sao? Hiện tại bọn họ đang gặp phải một nan đề. Siêu Thiên Đế chủ đột nhiên nghĩ tới gì đó, nói, tinh thần vô cực năm đó chết ở Lam Tinh, trên người có tinh trận vạn tinh quy nhất, Đế Khâm Na Tịch, nền tảng siêu thần các ngươi có giữ lại hay không? U Minh Đế chủ sáng mắt, vội nói, đúng vậy, suýt thì quên mất, chúng ta có thể tìm một vị cường giả thi triển tinh trận này, đợi đến khi đạt tới 80 tầng xong thì giết, lấy ra siêu văn của người đó, lại thông qua thiết bị dung hợp siêu văn của chúng ta để củng cố vững chắc. Đế Khâm Na Tịch không vội trả lời, ta đi hỏi xem. Dứt lời, bà ta liền liên hệ với Đặc Lan Lạp Khắc. Xin chào, xin hỏi đại nhân có chỉ thị gì? Giọng nói vô cùng cung kính của Đặc Lan Lạp Khắc truyền ra. Đế Khâm Na Tịch hỏi, năm đó tinh trận vạn tinh quy nhất mà tinh thần vô cực thi triển ở Lam Tinh, hắn có để lại không? Có để lại, ngài cần sao? Ta sẽ lệnh người mang qua ngay. Nhanh chóng đưa tới đây, không cần quan tâm đến chuyện nền tảng Alpha hợp tác với Cố Trường Khanh, bọn họ nhảy nhót không được bao lâu đâu. Nói xong, Đế Khâm Na Tịch nhanh chóng kết thúc trò chuyện. U Minh Đế chủ cười lớn nói, được, hiện tại tất cả vấn đề đã được giải quyết, ta sẽ đích thân đưa Bỉ Ngạn Chi Hoa qua đó, sau khi hồi sinh phân thân của Tần Đế thì lấy viên tinh hạch tiềm năng trong người ông ta ra. Siêu Thiên Đế chủ và Siêu Diễm Đế chủ gật đầu, được, chúng ta gặp nhau ở tổng bộ của nền tảng siêu thần. Cố Trường Khanh, kẻ này nên chết rồi. Quả thực đáng chết. Đế Khâm Na Tịch lộ ra ý cười tàn nhẫn, nói, vậy ta sẽ ở tổng bộ nghênh đón ba vị. Lát nữa gặp. Cả bốn đồng loạt chấm dứt trò chuyện qua hình chiếu. Cố Trường Khanh, ta vốn không định giết ngươi, là ngươi tự mình lo chuyện bao đồng tìm chết, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Đế Khâm Na Tịch hiện tại chỉ hận không thể lột da róc xương Cố Trường Khanh, chặt thành 12 khúc, lại băm thành thịt nát, rồi đốt thành tro bụi, trải đi khắp vũ trụ. Nghe Nguyệt Cổ Tinh, cổ thành di tích số 3, trên trụ chống trời ở Đông Hải. Cái gì? Cố Tinh chủ muốn tới. Mẹ nó, hắn đến rồi chúng ta còn cướp cái gì? Ai có thể đánh lại hắn? Đã thế thì nhanh chóng ra tay thôi, tranh được phần nào hay phần đó. Đúng thế. Đợi Cố Trường Khanh tới đây thì dù chúng ta có cùng xông lên cũng không đánh lại đối phương. Địch. Đây chính là tạo thần dịch đấy, thế nào cũng phải liều mạng một lần chứ. Mấy trăm vạn siêu văn nhân tụ tập tại đây, vào lúc nhận được tin Cố Trường Khanh sắp đến, tất cả đều không giữ bình tĩnh nổi nữa. Sự đáng sợ của người đàn ông đó, phần lớn người ở đây đều tận mắt thấy qua. Đặc biệt là năm đó trong không gian phong ấn của Lam Tinh, khi hắn nói xong một câu đỉnh điểm của năng lực siêu văn và thực lực bùng nổ ra sau câu nói đó. Đừng nói là cùng một cấp, thực lực của hắn có thể vượt qua bao nhiêu cấp, ai cũng không dám tưởng tượng. Nếu là lấy lớn hiếp nhỏ, vậy ai dám đối địch với hắn, bên phía trận doanh của đế quốc Lam Tinh? Thao Thiết đã dẫn theo thần thú trấn quốc là Manh Lang tới. Trương Hổ dẫn theo thần thú trấn quốc Thất Tử tới. Triệu Phong dẫn theo thần thú trấn quốc A Bảo tới. Thích Ngọc Na dẫn theo thần thú trấn quốc là Hòa Diệp tới. Thích Ngọc Na chính là Si Mị Võng Lượng, thiên ảnh đế giáp bao phủ cơ thể, xung quanh là sương đen lượn lờ, vô cùng thích hợp với cô. Oanh! Đúng lúc này, Hầu Vương mặc áo giáp đại thánh hắc ám cuốn theo gió lốc hắc ám vô cùng đáng sợ từ phía xa thổi quét mà tới. Đế giáp màu đen dữ tợn uy nghiêm, xung quanh bùng lên hỏa diễm màu đen không gì sánh kịp. Nó cầm theo một cây gậy sắt tỏa ra ánh sáng màu đen, bay qua đầu của tất cả những siêu văn nhân ở đây, nháy mắt đã đáp xuống bên phía trận doanh của đế quốc Lam Tinh. Con hầu vương của đế quốc Lam Tinh này thật đáng sợ. Chỉ số tiềm năng 8.000 sao, không đáng sợ mới lạ đấy, ta cảm thấy nó chính là cường giả thứ hai của Lam Tinh, chỉ dưới Cố Tinh chủ. Ánh mắt siêu văn nhân ở hiện trường nhìn về phía hầu vương đều rất kiên kỵ. Có nó ở đây, họ hoàn toàn không phải đối thủ. Hổ ca, còn đợi gì nữa? Đánh thôi. Sao vẻ mặt của các người đều lo lắng như vậy? Hầu Vương đáp xuống, nhìn vẻ mặt ba người Trương Hổ, Thao Thiết và Triệu Phong đều nghiêm túc như thế, nó rất khó hiểu. Ngươi nhìn đám người mặc Hôi Vũ đế giáp bên phía nền tảng siêu thần xem, mỗi người đều là đế giáp 36 tầng, nhất là ba người kia, cảm giác đều hơn 40 tầng. Ánh mắt lo lắng của Trương Hổ dừng tại trận doanh của nền tảng siêu thần. Chỉ thấy bên kia có 9 người mặc Hôi Vũ đế giáp, khí thế quanh thân cực kỳ kinh khủng. Ánh mắt của Hầu Vương cũng nhìn qua đó, kinh thường nói, sợ cái gì, một mình ta có thể đánh cả nhóm. Phút phút phút, nhưng đúng lúc này, phía xa nơi chân trời bỗng nhiên có từng tia sáng màu xám lóe lên, có khoảng mấy trăm sinh linh mặc Hôi Vũ đế giáp đáp xuống trận doanh của nền tảng siêu thần. Có chuyện gì vậy? Nền tảng siêu thần có nhiều kẻ kinh khủng như vậy sao? Có cần vô lý vậy không? Ta cảm thấy những sinh linh mặc Hôi Vũ đế giáp kia, tất cả đều là đế giáp trên 30 tầng. Siêu văn nhân ở hiện trường nhìn đám sinh linh bên phía trận doanh của nền tảng siêu thần, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng mà vẫn chưa kết thúc. Lúc này lại có mấy trăm sinh linh Hôi Vũ thanh thế to lớn mà tới, đáp xuống trận doanh của nền tảng siêu thần. Sau đó lại tiếp tục có càng nhiều sinh linh Hôi Vũ, từng đợt, vài trăm, vài nghìn, ùn ùn không dứt kéo tới, gia nhập vào trận doanh của nền tảng siêu thần. Đây là... chuyện gì thế? Đám sinh linh mặc Hôi Vũ đế giáp này ít nhất cũng phải 6-7 vạn, đều là của nền tảng siêu thần sao? Đáng sợ, vừa nãy ta còn dùng quan não của nền tảng Alpha kiểm tra, đều mẹ nó là đế giáp 25 tầng trở lên, cái quỷ gì đây? Nền tảng siêu thần ẩn giấu sâu vậy ư? Một màn này khiến tất cả siêu văn nhân ở đây ngây ra như phỗng, tất cả đều chấn động với những gì mà nền tảng siêu thần thể hiện ra. Nền tảng siêu thần không thể có nhiều cường giả ở cấp bậc này như vậy. Con gái cung chủ thiên thần học cung Hỏa Linh Hy nhìn về phía trận doanh của nền tảng siêu thần, cô cũng không dám tin vào chính mắt mình nữa. Cô dẫn theo tất cả cường giả của thiên thần học cung, đang đứng bên phía trận doanh của đế quốc Lam Tinh. Thao Thiết nheo mắt nói, Hổ ca, ta cảm giác bọn họ là nhằm vào chúng ta mà tới. Đáng tiếc anh ta không nhận ra, kẻ dẫn đầu đám sinh linh Hôi Vũ trong nền tảng siêu thần kia chính là thần Vũ Ngạo Thiên mà trước đó không lâu đã bị mình giết chết. Bởi vì sau khi thần Vũ Ngạo Thiên bị đoạt xá, đế văn và đế giáp của gã đều bị đồng hóa trở thành Hôi Vũ đế giáp. Nền tảng siêu thần lợi hại như vậy à? Trương Hổ nheo mắt lại, bọn họ đây là muốn cùng chúng ta huyết chiến tới cùng. Sợ cái gì, chỉ cần một câu nói của Hổ ca, ta lập tức xông qua xử chết bọn chúng. Hầu Vương là kẻ nóng tính, ánh mắt tàn bạo nhìn chằm chằm vào những sinh linh Hôi Vũ bên phía nền tảng siêu thần, gậy kim cô hắc ám trong tay có ma văn chuyển động. Trương Hổ lý trí nói, tạm thời đừng vội liều chiến, lão đại sẽ tới ngay thôi, không cần thiết phải liều mạng với bọn họ. Những người dẫn đầu của siêu diễm đế tộc, siêu thiên đế tộc, u minh đế tộc, siêu tinh học cung, hắc động học cung tại đây đều bị những sinh linh Hôi Vũ của nền tảng siêu thần làm cho sợ hãi. Bọn họ nhìn đám người của đế quốc Lam Tinh, lại nhìn nền tảng siêu thần, đều không phải là bên bọn họ có thể đắc tội. Bởi vậy nên họ đều đứng ngoài nhìn. Những tộc mạnh khác trong vũ trụ có mặt ở đây cũng đều ôm thái độ đứng xem, muốn đợi bọn họ chém giết lẫn nhau, nhân lúc hỗn loạn mà lấy đi một ít tạo thần dịch. Ca ca! Trước đó không phải ngươi đang chiến đấu với Thao Thiết sao? Làm sao lại tới nhanh như vậy? Bên trận doanh của nền tảng siêu thần, một thiếu nữ mặc băng tuyết đế giáp ngạc nhiên hỏi, còn có những sinh linh này là từ đâu mà tới vậy? Nhà mình từ lúc nào lại có những cường giả này, cô ta lại không biết gì cả. Thần Vũ Ngạo Thiên dùng tay xoa xoa đầu cô ta, thấp giọng cười nói, chuyện ngươi không biết vẫn còn nhiều lắm. Nói xong gã tiến lên phía trước một bước, đối mặt với những siêu văn nhân ở hiện trường, tà ác gằn giọng, các vị, đều cút đi. Tạo thần dịch không phải là thứ mà các ngươi có thể tranh giành. Thần Vũ Ngạo Thiên, ngươi không khỏi quá càn rỡ rồi. Đột nhiên, đúng lúc này, phía xa có một tiếng quát truyền tới. Oanh! Rất nhanh, một vị của siêu thiên đế tộc mau chóng bay tới, trên người mặc áo giáp siêu thiên đế hoàng 37 tầng, khí thế đè ép toàn trường mà hạ xuống. Đây là áo giáp siêu thiên đế hoàng, áo giáp đế văn mạnh nhất siêu thiên đế tộc. Những người ở đây thấy người đến là ai thì đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thần Vũ Ngạo Thiên liếc mắt nhìn người sau, ồ. Một con kiến, ngươi muốn quyết đấu với ta. Đế tử hiện tại của siêu thiên đế tộc, Ánh Vô Song dùng ánh mắt khiếp người đối diện với gã, cười lạnh nói, thủ hạ bại tướng, đổi một bộ áo giáp đế văn khác thì sẽ là đối thủ của ta sao? Năm đó ngươi cũng đã không được rồi. Trẻ nhỏ vô tri, chết cho ta. Oanh, thần Vũ Ngạo Thiên dứt lời, nháy mắt đã biến mất tại chỗ, xông về phía Ánh Vô Song, một tay chế trụ mặt của anh ta, một tay nắm thành quyền, chớp mắt đã đánh vỡ áo giáp đế văn của anh ta. Phanh, sau đó, thần Vũ Ngạo Thiên cầm lấy đầu của anh ta ấn trên mặt đất, tàn nhẫn mà ma sát ra một đường máu, sau đó nhẹ nhàng dùng một cước đá bay. Chỉ có vậy mà cũng dám rêu rao. Ta thật sự không biết ngươi lấy đâu ra dũng khí. Thần Vũ Ngạo Thiên chớp mắt đã đuổi theo, một cước tàn nhẫn dẫm anh ta lên mặt đất. Khụ khụ khụ, cả mặt Ánh Vô Song toàn máu, đặc biệt là phần đầu đã bị ma sát đến nỗi thấy cả xương, trong miệng không ngừng ho ra máu tươi. Khốn kiếp, ngươi dám làm đế tử của chúng ta bị thương. Lên, giết, giết cả. Mấy nghìn cường giả của siêu thiên đế tộc ở đây thấy đế tử nhà mình bị ngược đãi như thế, phẫn nộ chỉ hận không thể đi lên giết cả. Đến đây, lũ kiến hôi. Thần Vũ Ngạo Thiên lấy ra một thanh cốt đao có xương xám lơ lửng xung quanh, xông về phía đám người của siêu thiên đế tộc, tốc độ nhanh như chớp, chém xuống từng cái đầu của bọn họ. Không đến 3 phút, trên đất đầu người lăn lông lốc, cơ thể không đầu la liệt, máu tươi nhiễm đầy mặt đất. Sự mạnh mẽ của thần Vũ Ngạo Thiên khiến cho vô số siêu văn nhân ở đây rợn tóc gáy, trong lòng không ngừng hút khí lạnh. Nghe Nguyệt Cố Tinh, tòa cổ thành di tích số 3, trên trụ chống trời ở Đông Hải. Trăm vạn siêu văn nhân tới từ phía nam vũ trụ nhìn thần Vũ Ngạo Thiên thi triển ra thực lực đáng sợ, không kìm được hít một ngụm khí lạnh. Ánh Vô Song của siêu thiên đế tộc từ lúc nào lại yếu đến không chịu nổi một kích như vậy? Đó chính là áo giáp siêu thiên đế hoàng 37 tầng đấy. Khụ khụ khụ. Đầu Ánh Vô Song đã bị ma sát đến da tróc thịt bong, có thể thấy được cả xương sọ, miệng không ngừng phun ra máu tươi, yếu ớt mở miệng nói, siêu thiên đế tộc ta và nền tảng siêu thần các ngươi không chết không ngừng. Các vị của đế quốc Lam Tinh, nếu có thể giúp ta giết chết kẻ này, ta nguyện ý thuyết phục cha ta, từ nay trở đi sẽ kết minh với các ngươi. Ánh mắt anh ta khẩn cầu về phía trận doanh của đế quốc Lam Tinh. Trường Hổ nhíu mày thật chặt, trầm tư một lát sau đó mới nhìn về phía Hầu Vương. Nếu như có thể khiến siêu thiên đế tộc gia nhập liên minh đế quốc, nhiều thêm một trợ lực, ít đi một đối thủ cũng là một chuyện tốt. Hầu Vương gật đầu với Trương Hổ, tỏ vẻ mình cũng không sợ đối phương. Nó có chỉ số tiềm năng 8.000 sao, áo giáp đại thánh hắc ám mặc dù chỉ có một tầng nhưng lại có thể mạnh hơn 40 tầng, một chút cũng không sợ đối phương. Ánh Vô Song, ngươi chắc chắn có thể thuyết phục cha ngươi, Trương Hổ nhìn người nơi xa, cao giọng hỏi. Có thể. Nhất định có thể, hãy tin ta. Ánh Vô Song khẳng định, ta thấy các ngươi đều đang tìm chết. Ánh mắt thần Vũ Ngạo Thiên lạnh lẽo, chớp mắt đã di chuyển tới trước mặt Ánh Vô Song, nâng đao lên muốn chém đầu anh ta. Những người ở đây nhìn một màn này đều vô cùng kinh hãi, nền tảng siêu thần thật sự muốn cùng siêu thiên đế tộc không chết không ngừng. Oanh, đột nhiên, một cây gậy có ma khí cuồn cuộn xung quanh xuất hiện trước người Ánh Vô Song, đinh một tiếng ngăn lại một đao này của thần Vũ Ngạo Thiên, một thanh âm kim loại va chạm đinh tai nhức óc vang lên. Cùng lúc đó, hắc ảnh của Hầu Vương lóe lên, ngăn trước mặt Ánh Vô Song, trực tiếp ném anh ta về phía trận doanh của đế quốc. Tiểu tử, đối thủ của ngươi là ta. Ánh mắt khiếp người của Hầu Vương lóe lên chiến ý dạt dào nhìn chằm chằm vào thần Vũ Ngạo Thiên trước mặt, gậy kim cô hắc ám trong tay có ma văn lóe lên, mạnh mẽ đánh phủ đầu gã ta. Tiểu súc sinh mà cũng dám làm càn trước mặt ta. Thần Vũ Ngạo Thiên khinh thường hừ lạnh một tiếng, sương mù màu xám quỷ dị quanh thân bắt đầu tuôn ra, cốt đao trong tay bạo phát ánh sáng vô hạn, xông lên ngăn cản. Đinh, một tiếng, hai người va chạm lẫn nhau, sau đó đều cùng phóng lên trời cao, hai thân ảnh một đen một xám trên không trung giống như hai tia chớp ngươi tới ta đi chém giết nhau. Xông lên. Cướp lấy tạo thần dịch. Đúng lúc này, không biết là ai cao giọng hét một tiếng, thoáng chốc đã khiến cho siêu văn nhân toàn trường bạo loạn, giống như châu chấu, toàn bộ đều ùng ùng chạy về phía ao nhỏ chứa tạo thần dịch. Cắn câu rồi sao? Hàng vạn sinh linh hôi vụ bên phía nền tảng siêu thần thấy một màn này thì đều lộ ra nụ cười quỷ dị, sau đó toàn thể xuất động, gia nhập vào đội ngũ tranh đoạt tạo thần dịch, điên cuồng vung đao chém giết những siêu văn nhân bên cạnh mình. Chiến đấu hỗn loạn, vô cùng thảm liệt. Phóng mắt nhìn lại, tất cả những siêu văn nhân xông về phía tạo thần dịch, chỉ cần khoảng cách với tạo thần dịch quá gần thì đều sẽ gặp phải vài công kích cường đại, chớp mắt đã bị xé nát. Giết! Xông lên! Cầu phú quý trong nguy hiểm. Mấy trăm vạn siêu văn nhân khoảng cấp 40, trên trụ chống trời của Đông Hải đã mở ra một trận chém giết vô cùng hỗn loạn và máu tanh, mục tiêu của tất cả siêu văn nhân đều là cái ao nhỏ có tạo thần dịch kia. Có người ngu ngốc không sợ chết, điên cuồng chém giết chạy về phía tạo thần dịch, cuối cùng khi đến gần lại bị vô số công kích đang xen phóng tới biến thành thịt vụn. Cũng có người luôn quanh quẩn ở vòng ngoài, muốn tìm cơ hội lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà cướp đi mấy giọt tạo thần dịch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.